Thấu thị thần y ở trường học. Tác giả: Đê Điều Xả Đạm. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 2787. Chương 2787. Muốn vung chúng ta. Chủ yếu vĩnh là các nàng mấy người đang nói chuyện. Tiêu Tâm Nhiên cùng Hứa Nhược Tình. Hoa Giao mấy cái này ổn trọng người. Ngược lại là không sao cả mở miệng. Cái này khiến Lâm Thành Phi trong lòng có chút hứa an an ủi. Cũng không phải là tất cả mọi người muốn cách mình mà đi à. Thế nhưng là không đợi hắn trên mặt tươi cười, liền nghe Liễu Thanh nhẹ giọng mở miệng nói. Chúng ta làm ra quyết định như vậy là rất khó. Nhưng càng khó, nhưng là như thế nào mở miệng, như thế nào cho hắn biết chúng ta ý nghĩ. Lâm Thành trong lòng lạnh lẽo. Làm sao liền Liễu Thanh? Ai, thì ăn ngay nói thật thôi. Tuy nhiên hắn rất có thể sẽ tức giận. Thế nhưng tổng so với chúng ta không chào mà đi muốn tốt nhiều. Đường Phỉ Phỉ sâu xa nói. Lâm Thành Phi như rớt vào hầm băng. Các nàng, cái này rốt cuộc muốn làm gì? Lòng hắn bắt đầu run rẩy, cả người cũng bắt đầu run rẩy. Đối với mình tới nói, các nàng đều là trong lòng mình trọng yếu nhất người a. Hiện tại, tất cả đều muốn cách mình mà đi. Ta đến cùng làm gì sai? Lâm Thành Phi để tay lên ngực tự hỏi. Trừ ngày bình thường cùng các nàng thời gian ít một chút, giống như làm ra qua rất quá đáng hành động. Dương Lâm Lâm nhấp nhô mở miệng nói. Không cần nghĩ nhiều như vậy. Chẳng lẽ hắn sẽ còn ép buộc chúng ta lưu lại hay sao? Đúng, chúng ta có ý nghĩ của mình, càng có chính chúng ta tự do. Tiền Ninh Nguyệt lôi kéo cuống họng hô. Lâm Thành Phi có cỗ vọt thẳng đi vào đè lại các nàng đánh đòn xúc động. Không dạy dỗ không được, liền nàng dâu đều muốn chạy. Cái này còn làm sao có thể nhẫn. Lâm Thành Phi sải bước hướng về phía trước, đi vào trước cửa, dùng lực tại cửa trúc phía trên đập vài cái. Mở cửa, mở cửa. Gian phòng bên trong chỗ có âm thanh im bặt mà dừng. Một trận vội vàng tiếng bước chân về sau, phòng cửa bị mở ra. Hứa Nhược Tình nhìn đứng ở ngoài cửa Lâm Thành Phi, mỉm cười. Cái gì thời điểm trở về? Vừa trở về, Lâm Thành Phi trầm giọng nói. Yên tâm, các ngươi vừa rồi nói sự tình, ta nửa chữ đều không nghe thấy. Một quần nữ người đưa mắt nhìn nhau, ta vừa tốt nấu viết nước trà. Ngươi nếm thử, Hứa Nhược Tình nói ra. Cái này giải ưu các bên trong hoàn cảnh thanh nhã. Không khí trong lành, linh khí càng là sung túc. Thần lộ là thích hợp nhất pha trà. Chỉ là thu thập những thứ này hạt xương, thì hoa ta 3 giờ thời gian đây. Lâm Thành Phi liếc nàng một cái. Ngươi không có gì muốn nói với ta sao? Hứa Nhược Tình nhỏ khẽ trao mày, tựa hồ là đang nghiêm túc tự hỏi Lâm Thành Phi vấn đề này. Rất lâu, nàng mới chậm rãi lắc đầu nói. Muốn nói, ta đều nói. Lâm Thành Phi như cũ chưa từ bỏ ý định, lại suy nghĩ thật kỹ. Rất vấn đề quan trọng. Thật không có. Hứa Nhược Tình tiếp tục lắc đầu. Ngươi mệt mỏi à, mau vào nghỉ ngơi một lát. Lâm Thành Phi lắc đầu. Không có công phu nghỉ ngơi. Cũng không muốn nghỉ ngơi. Hắn thăm dò nhìn về phía trong phòng người khác. Các ngươi đâu? Cũng không có lời nào muốn nói với ta. Cả phòng muốn nói lại thôi. Người nào tâm lý đều rõ ràng. Sớm muộn đều muốn đem sự tình đẩy ra. Cùng Lâm Thành Phi nói rõ ràng. Thế nhưng là đều không muốn làm cái này chim đầu đàn. Người nào cái thứ nhất nói ra nói như vậy, miễn không nên bị Lâm Thành Phi thu thập một phen, đều là người thông minh, không có người nguyện ý làm việc ngốc, thật không lời nói sao? Lâm Thành Phi khóe miệng hơi vểnh, mang theo một chút lạnh cười hỏi, các ngươi có thể nghĩ rõ ràng, ta không lâu sau đó còn muốn tiếp tục đi xa nhà. Hiện tại không nói, về sau lại nghĩ nói. Cũng không biết phải chờ tới là như vậy thời điểm. Cái này vừa nói, để trong phòng nữ nhân, không tự chủ được lại đối xem vài lần. Cuối cùng, không hẹn mà cùng thở dài. Tiêu Tâm Nhiên đi tới gần, ôn nhu nói, vào nói a, chúng ta xác thực là có một số việc chuẩn bị nói cho ngươi. Chỉ là sợ ảnh hưởng ngươi tâm tình, trong lúc nhất thời không biết làm sao mở miệng mà thôi. Ha ha, Lâm Thành Phi trong lòng cười lạnh, mặt không biểu tình, không nói một lời, ngả bài sao? Rất tốt, ta ngược lại muốn nhìn xem, các ngươi đến tột cùng muốn làm cái quỷ gì? Ngươi là chuẩn bị tại không lâu sau đó, liền đi hướng cái kia không biết thế giới, đúng không? Tiêu Tâm Nhiên thấp giọng hỏi, nàng là trong lòng mọi người chính phòng phu nhân, ngày bình thường đều là lấy nàng làm chủ, hiện tại xảy ra chuyện, tự nhiên cũng cần phải là chính phòng phu nhân đại biểu các nàng mở miệng. Lâm Thành Phi theo trong lỗ mũi hồi một chữ, sau đó thì sao, về sau sẽ còn trở về sao? Lâm Thành Phi không muốn lừa gạt bất luận kẻ nào, lắc đầu nói, có lẽ có thể trở về, nhưng là rất khó, thậm chí có khả năng ta dùng hết cả đời cũng vô pháp làm đến. Vậy chúng ta thì sao? Đương nhiên là cùng ta cùng đi. Lâm Thành Phi chuyện đương nhiên đạo. Thật sao? Tiêu Tâm Nhiên cười khổ. Chúng ta về sau cũng không về được sao? Lâm Thành Phi do dự một chút. Các ngươi là có thể trở về, nhưng là theo tu vi càng ngày càng cao, một ngày nào đó hội giống như ta, vĩnh viễn không có cách nào lại trở lại cái này thế giới phàm tục. Tiêu Tâm Nhiên vành mắt đỏ lên, thầm thầm thở dài, làm sao, ngươi là bỏ không được rời đi nơi này sao? Nhậm Hàm Vũ nhịn không được nói ra, đương nhiên không nỡ a, chúng ta thân nhân bằng hữu toàn đều ở nơi này, về sau muốn là lấy về không được, về sau chẳng phải là sẽ không còn được gặp lại bọn họ. Lâm Thành Phi chấn động trong lòng, các nàng là bởi vì cái này nguyên nhân mới muốn rời khỏi chính mình sao? Hợp tình hợp lý, rời đi nơi này, cơ hồ thì đại biểu cho cùng người thân thậm chí là phụ mẫu vĩnh biệt. Chính mình có tư cách gì yêu cầu các nàng nhất định theo chính mình? Sắc mặt hắn xám trắng, nhưng vẫn như cũ mở miệng nói ra, thế nhưng là ta đã cho các ngươi người nhà, tất cả đều lưu lại tu luyện công pháp, thậm chí là một số tăng cao tu vi, đề cao tư chất đan dược. Một ngày nào đó, bọn họ tu vi đủ cường đại, hoàn toàn có thể đến thiên nguyên thiên hạ đi tìm chúng ta a. Hứa Nhược Tình nói khẽ, lời mặc dù là nói như vậy, có thể cái này dù sao chỉ là một cái khả năng mà thôi. Chúng ta không muốn liều lĩnh chàng phiêu lưu này. Liễu Thanh nói ra, ngươi cần phải minh bạch chúng ta ý tứ a. Hoa Cẩn cùng Hoa Giao khẽ lắc đầu trầm mặc, ngược lại là Dương Lâm Lâm thái độ kiên quyết nhất, ta không biết ném ta xuống cha cùng gia gia của ta. Lâm Thành Phi ánh mắt từng cái tại tất cả trên mặt nữ nhân đảo qua, không ai dám cùng hắn đối mặt, nhưng là theo các nàng hơi hơi đến lấy đầu động tác cũng có thể thấy được, các nàng đã làm ra quyết định, mà lại quyết định này sẽ không dễ dàng cải biến. Lâm Thành Phi thần sắc ảm đạm, tâm tình cũng thay đổi không gì sánh được tinh thần sa sút. Có một sát na ở giữa, thậm chí có không còn hy vọng cảm giác. Xem ra các ngươi đã quyết định rời đi ta. Thật xin lỗi A Lâm đại ca. Hoa Cẩn tràn đầy áy náy nói ra, người nhà của chúng ta đều ở chỗ này, tuyệt đối không thể cứ như vậy chạy đi. Lâm Thành Phi gật đầu, ta hiểu. Hoa Giao khe khẽ thở dài, nói ra, ngươi cũng không cần quá mức thương tâm, chúng ta sẽ mau chóng đi qua tìm ngươi. Tìm ta? Lâm Thành Phi ánh mắt sáng lên, các ngươi còn sẽ đi qua tìm ta? Câu nói này nhất thời thì để cả phòng nữ nhân đều bắt đầu bất mãn. Có ý tứ gì? Chúng ta là ngươi nữ nhân, không tìm ngươi còn có thể tìm ai? Chẳng lẽ ngươi còn muốn đem chúng ta đều vung hay sao? Đọc bộ này ta lại nhớ tới bé Thuần ta không nghĩ bắt yêu à.